Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1356. Đáng giận nữ nhân, Boston Tây Ngoại ô, Weston khu nhà giàu một chỗ trong khu nhà cao cấp. Đây là ngày 11 tháng 5 sáng sớm. Thứ hai, Maria biết lúc tại nam nhân rời giường lúc bởi vì thẹn thùng rõ ràng tỉnh tới vẫn là tiếp tục. Giả vờ ngủ. Kết quả lại ngủ mất, tỉnh lại lần nữa đã là hơn một giờ về sau, khẳng định không thể lại nằm ì, ngồi dậy, thời gian đã là 7 điểm một khắc, có thể cảm nhận được màn cửa trong khe hở lộ ra đến ánh sáng. Đầu mùa hè thời tiết nước Mỹ đông bờ biển ánh sáng mặt trời vừa vặn, nhiệt độ không khí cũng rất thích hợp, bất quá, làm ngửi được trong không khí vẫn như cũ lưu lại một loại nào đó nhấp nhô mùi thơm. Maria vẫn là cảm giác có chút nóng mặt. Cái kia tiểu nam nhân tối hôm qua ngủ lại bên này. Cái kia làm chuyện xấu không có làm. Chỉ là để cho nàng cùng Uliana chính mình phát huy. Sau đó ngược lại là làm mặt khác một kiện chuyện xấu. Nhẹ nhàng che che ngực miệng. Chờ chút không biết còn có đủ hay không cho ăn hài tử. Mắt nhìn bên cạnh, Uliana Melekova đang ngủ say. Cái này nữ nhân xấu tối hôm qua vì làm hắn vui lòng cố ý hung hăng khi dễ nàng. Maria không hiểu lại không hận nổi. Lúc này còn cẩn thận từng ly từng tí lo lắng đừng ầm ĩ tỉnh đối phương. Rón rén xuống giường, rửa mặt một phen, đi tới dưới lầu. Hôm nay là thứ hai. Maria buổi sáng không có lớp. Ngược lại là nhớ đến Uliana có. Niệm niệm lấy chờ chút còn muốn đánh thức nàng. Đối với có thể tại Harvard dạng này thế giới đỉnh cấp trường học làm lão sư sự kiện này, Maria là vô cùng thành kính nghiêm túc, ngược lại là rõ ràng cảm giác Uliana chẳng phải để bụng. Bất quá, hết lần này tới lần khác giống như, tựa hồ Uliana tiết thẳng thụ học sinh hoan nghênh, Maria cảm thấy, đại khái bởi vì chính mình mở là so sánh tiểu chúng Ukraine ngữ. Mà Uliana thì là khá đại chúng cao đẳng số học. Mà lại, dù là không có gì thắng bại tâm Maria đều không thể không thừa nhận. Dù cho hai người bề ngoài phía trên, Maria không cảm thấy mình so Uliana kém bao nhiêu. Nhưng khí chất phương diện, Uliana quả thật có thể xa xa đem nàng hất ra. Simon đã tại nhà hàng dùng cơm. Maria tại nữ hầu dẫn dắt xuống tới đến biệt thự một gian nhà ăn nhỏ. Nam nhân ngồi tại bên cạnh bàn ăn, một trái một phải để đó hai cái trẻ sơ sinh xe. Mỗi người một vị nữ hầu chiếu khán, còn có ô ô a a trẻ sơ sinh thanh âm truyền đến. Vô ý thức tăng tốc cước bộ, chuẩn xác đi tới chính mình bảo bảo trước mặt. Maria mắt nhìn trẻ sơ sinh trong xe chính ôm lấy bàn chân nhỏ hướng trong miệng đưa nhi tử. Biểu lộ nhu hòa, ngay sau đó nội tâm còn có chút tiểu tâm thần bất định. Lo lắng hắn hội cho là mình chỉ lo chính mình hài tử. Lại chuyển hướng một bên khác nhìn xem. Gặp hắn nhìn sang, chủ động tìm lời nói. Mai lập tức liền một tuổi. Đến thời điểm ngươi có thể tới cùng hắn sinh nhật sao? Michael Westers là Uliana hài tử. Năm ngoái ngày 20 tháng 5 xuất sinh. So Maria Daniel sớm 2 tháng. Simon tỏ ý nữ nhân tại bên người ngồi xuống. Nói ra, ta nhìn thời gian đi. Bất quá, khả năng rất lớn đến không? Maria có chút thất vọng. Đây chính là nói. Chính mình Daniel ngày 11 tháng 7 qua một tuổi sinh nhật lúc. Hắn rất có thể cũng sẽ không qua tới. Nữ hầu đem trẻ sơ sinh xe hướng bên cạnh chuyển chuyển. Lôi ra một cái ghế cho nàng. Maria tại nam nhân bên cạnh ngồi xuống. Đáp lại câu nữ hầu bữa sáng muốn ăn cái gì hỏi thăm. Quay đầu vừa nhìn về phía hắn. Lần nữa tìm lời nói. Người gần nhất đều đang làm cái gì a? Simon biết nữ nhân thực cũng không quan tâm sự kiện này. Cười nói. Bận bịu a, các loại bận bịu, ngàn tỷ phú hào thương ngay. Người đây, Victor mấy người bọn hắn gần nhất thế nào? Còn có Annette, Maria ôn nhu theo sát cười cười. Nàng không có thể cảm giác được chính mình cùng nam nhân tại gợi chuyện ở giữa chênh lệch. Cùng một cái đại bộ phận tâm tư đều ký thác vào hài tử trên thân mẫu thân nói để cho nàng kiêu. Ngạo con gái nhóm, hiển nhiên là một cái rất tốt mở đầu. Nữ nhân không tự giác thì nhỏ nhỏ vụn vụn nói lên bọn nhỏ gần nhất các loại việc vặt. An Đông tiếng Anh khẩu ngữ vẫn còn có chút không được để ý, A Victor lại nói cái bạn gái cái kia nữ. Hai tự hô quá hoạt bát để cho nàng có chút lo lắng. A Constantin ưa thích chơi bóng rổ đang suy nghĩ có phải hay không cho hắn mời cái huấn luyện viên, lại cảm thấy bóng rổ rất dễ dàng thụ thương. A ba lạp ba lạp. Thẳng đến bởi vì vừa mới rời giường, tư thái lười biếng, thần thái khí chất nhưng như cũ như là nữ vương giống như Uliana đi vào nhà ăn. Tại một bên khác ngồi xuống, Maria mới im ngay. Giữa hai người quyền chủ đạo, vừa nhìn thấy ngay, Maria ngẫu nhiên cảm thấy mình cũng cần phải kháng cự một chút. Tỉ như hai người cùng quản lý cái kia quỹ ngân sách, nàng hẳn là cũng quan tâm kỹ càng một chút. Còn có hai đứa bé, chí ít Uliana chính mình hài tử, khẳng định phải nàng nhiều tốn một chút thời gian. Chỉ là mỗi lần những ý niệm này đều tại Uliana một cách tự nhiên, chuyện đương nhiên trước mặt lặng yên rút lui, nội tâm tự an ủi mình ngược lại cũng không tính là gì. Uliana là nghiên cứu số học, đối với quản tiền có lẽ cũng am hiểu hơn. Sau đó liền thành hôm nay dạng này, thì liền Uliana mặt khác hai đứa bé đều muốn Maria quan tâm. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa cũng là đáng thương, lúc trước bị Uliana đánh trở lại Ukraine, kết quả Uliana bên kia thân nhân cũng không thế nào quản, còn bởi vậy không ngừng hướng Uliana yêu cầu nuôi dưỡng phí. Nữ nhân này là thẳng thắn không để ý tới. Maria ngẫu nhiên biết được, tìm hiểu một phen hai đứa bé tại Ukraine tình trạng, lại cùng Legacy trang viên bên kia báo cáo chuẩn bị dưới, thì chính mình đem 2 tỷ đệ nhận lấy. Uliana sáng tỏ biểu thị không muốn quản. Maria ít có địa đối nàng phát một lần lửa, mới để nữ nhân tiếp nhận. Bất quá sau đó vẫn là đưa đi trường nội trú, chỉ có thể cuối tuần tới ở 2 ngày. Mỗi cái thứ 6 còn muốn Maria để bụng phái người đi đón, bằng không Uliana khẳng định sẽ quên mất. Trong nhà ăn, nhớ tới sự kiện này, Maria mới phản ứng được. Nơi này là Uliana biệt thự. Hai bên đánh đo một cái. Đây là bữa sáng thời gian, lại là thứ 2 buổi sáng. Cuối tuần vốn nên ở chỗ này đáng thương 2 tỷ đệ đi đâu? Không tìm được người. Sau đó ngăn cách nam nhân liếc về phía một bên khác. Uliana đang cùng nam nhân nói hai người phụ trách cái kia quỹ ngân sách gần nhất vận hành hạng mục. Sự tình, gặp nàng nghiêng mắt nhìn qua đến, cũng chỉ là dùng ánh mắt thoáng đáp lại dưới, liền tiếp tục. Maria bất đắc dĩ, hài tử hiển nhiên bị Uliana sớm đuổi đi. Bất quá, cái này nữ nhân lại không dính khói lửa trần gian, tổng không đến mức đem hài tử tùy tiện bỏ vào ven đường. Ngược lại là sinh ra một loại muốn cùng nam nhân cáo trạng nhỏ xúc động. Suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi. Nam nhân chắc chắn sẽ không ưa thích bí mật đâm thọc nữ nhân. Không nằm ngoài chính mình tốn nhiều chút tâm tư, cũng không phải là cái đại sự gì. Bữa sáng về sau, vốn cho rằng cũng là phân biệt, cẩn thận hỏi qua, biết được nam nhân hôm nay còn muốn đi bên này mấy cái trường đại học đi một chút, tự mình xét duyệt một số nghiên cứu hạng mục. Maria buổi chiều mới có tiết, nội tâm có chút chờ đợi. Nếu như có thể cùng hắn cùng một chỗ tốt biết bao nhiêu. Cuối cùng đã là chính mình nam nhân, dù là ở trước mặt người ngoài Maria đối đoạn này quan hệ tổng khó tránh khỏi e lệ. Nhưng, hắn hiện tại đều đã là mình cha đứa bé. Maria ở sâu trong nội tâm cũng bất chi bất giác coi hắn là thành dựa vào. Vẫn là nhịn xuống ý nghĩ thế này. Dù sao còn có 2 cái tiểu gia hỏa muốn chiếu cố. Còn muốn cùng bên này nữ hầu hỏi thăm một chút Uliana đem 2 tỷ đệ ném đi nơi nào. Còn có chỗ mình ở bên kia. Rất nhiều chuyện đây. Vốn cho rằng buổi sáng có tiết Uliana khẳng định cũng không thể đi. Đưa nam nhân rời đi thời điểm, mới phát hiện đối phương cũng theo ngồi vào trong xe. Maria nhịn không được nhắc nhở dưới, được đến hồi phục là nàng đã tìm dậy thay giáo viên. Hôm nay xin phép nghỉ. Nhìn lấy nam nhân ngồi xe một đường rời đi trang viên cửa lớn, đứng tại biệt thự trước cửa, Maria rốt cục sinh ra chút ủy khuất cảm giác. đáng giận nữ nhân. Boston không chỉ có Harvard cùng MIT, còn có mặt khác ba chỗ nước Mỹ bài danh đều rất cao đại học. Cộng đồng tạo thành Boston ngũ đại trường học ưu tú. Simon hôm nay hành trình thì có liên quan với đó. Thực vẫn là 3G kế hoạch. Simon muốn đích thân tham dự một số 3G kế hoạch tương quan nghiên cứu hạng mục xét duyệt. Đương nhiên, Simon chỉ có thể coi là dự thính. Chủ yếu vẫn là từ chuyên môn chuyên gia đoàn đội tiến hành thẩm định. Sau đó Simon bỏ tiền. Thứ hai một ngày thời gian. Simon thật xem như ngựa không dừng vó. Liên tục qua 7 cái như là động vật có vú ngủ đông cơ chế. Nhiệt độ cao siêu dẫn tài liệu nghiên cứu các loại hạng mục. Thẳng đến hoàng hôn buông xuống. Hôm nay không tiếp tục ở lại đây một bên. Mà chính là lấy máy bay trực thăng bay hướng Long Island Đông Hampton. Sớm an bài tốt nhật trình. Tối nay muốn lưu cho Grace. Cùng với lại chạy tới một lần cuối cùng Brise. Thứ ba ban ngày nhật trình cùng thứ hai tương tự. Mục tiêu là New York bên này mấy cái trường đại học tương quan hạng mục. Simon hiện tại là khắp nơi vung tiền. Như thế đến thứ tư. Lần nữa lên đường trở về bờ biển Tây. Đây là ngày 13 tháng 5. Hai chuyện. Một cái là thứ 51 giới liên hoan phim Cannes khai mạc. Trừ Trương Quốc Sư Anh Hùng. Daenerys năm nay còn lọt vào mặt khác hai bộ phim. Vẫn như cũ là Cannes không thể bỏ qua một thế lực. Mặt khác một cái là liên quan tới bên kia bờ đại dương. Địa phương thời gian đồng dạng là hôm nay. Bên trong quốc Trung Quốc Hải Dương dầu mỏ công ty chính thức đối ngoại tuyên bố sẽ tại hải ngoại tiến hành IPO kế hoạch, đồng thời công bố hợp tác ngân hàng đầu tư bảng danh sách. Bên trong phố Wall bên này chủ yếu chính là đoạn thời gian trước Simon thầm kín đã biết được Sở La Môn công ty, hiện tại phải gọi Sở La Môn Mỹ Bang. Đây là Hoa Kỳ tập đoàn cùng người lữ hành tập đoàn sát nhập về sau. Đem dưới cờ Salomon Brothers công ty tốt đẹp bang bán lẻ công ty tiến hành sát nhập về sau hoàn. Toàn mới ngân hàng đầu tư. Mỹ bang bán lẻ. Chợt nghe xong tựa hồ là chuỗi siêu thị. Thực dĩ nhiên không phải. Nơi này bán lẻ là cổ phiếu trái phiếu phân tiêu. Lưng tựa vừa mới sát nhập Hoa Kỳ cùng người lữ hành hai đại tài chính bảo hiểm bá chủ. Hoàn toàn mới Sở La Môn Mỹ bang thực lực không thể khinh thường. Trung Hải dầu đại khái cũng là nhìn trúng điểm ấy. Simon đối với cái này chỉ là đứng ngoài quan sát. Sớm biết được, trừ Westeros hệ thống bên này tiền kỳ đối hạng mục này từng có tiếp xúc. Cao Thịnh, Morgan, Lehman các loại mấy nhà cũng rất có ý hướng. Cuối cùng cho Sở La Môn Mỹ bang. Thực đắc tội với người không ít. Những thứ này người thầm kín hội làm cái gì? Có thể suy ra, rốt cuộc hiện tại vị trí duyên cớ. Simon chỗ đứng lập trường là Westeros hệ thống. Thậm chí không là quốc gia nào. Cũng là Westeros gia tộc. Bởi vậy, dù là có chỗ khuynh hướng, ngược lại cũng sẽ không cố ý làm cái gì. Trở lại bờ biển Tây ngày thứ hai. Daenerys Entertainment năm nay kỳ nghỉ hè bộ thứ nhất trọng điểm phim Los Angeles Confidential. Tại Los Angeles, Trung Quốc trong rạp hát tiến hành buổi ra mắt. Đạo diễn Brian De Palma, bốn vị nam nữ nhân vật chính, Hugh Jackman, Brad Pitt, Kevin Spacey cùng Nicole Kidman toàn bộ trang phục lộng lẫy có mặt. Bên trong dù là chỉ là danh khí nhỏ nhất Hugh Jackman. Năm ngoái tại Contact bên trong phong độ nhẹ nhàng mục sư hình tượng. Cũng cho người xem lưu lại tương đương ấn tượng. Lần này biểu diễn một tính cách táo bạo cảnh sát. Còn đè ép siêu phàm Brad Pitt thành là thứ nhất nam chính. Càng là dẫn phát truyền thông rộng khắp bàn tán sôi nổi. Bởi vậy để càng ngày càng nhiều người chú ý đến bộ phim này. Bất quá, quan trọng thực vẫn là điện ảnh bản thân. Buổi ra mắt ngày thứ hai. Phim dư luận giải cấm. Simon trong âm thầm tự mình kiểm tra tình huống dưới. Bản mới Los Angeles Confidential không thua kém một chút nào đã từng nguyên bản. Càng là không có dẫm vào Park Ma đã từng màu đen hoa thực dược vết xe đổ. Phim tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 9. Một điểm, đạt tới kinh điển cấp bậc. Hollywood báo cáo giả còn tán thưởng đây là Brian De Palma gần nhất 10 năm xuất sắc nhất. Một bộ điện ảnh, ngày 15 tháng 5, thứ 6, Los Angeles Confidential chính thức đại quy mô mở họa. Màn ảnh số đạt tới 2.934 khối. Đây đã là mảng lớn cấp bậc đãi ngộ. Mặt khác cũng là mở đường trước một tuần. Ngày mùng 8 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 một cái phòng bán vé tuần. Đáng nhắc tới vẫn là Phát Ca cùng chim bồ câu trắng Ngô hợp tác Chí Mạng Bưu Thiếp. Dù sao cũng là Hollywood nổi danh nhất hai vị Hoa Kiều điện ảnh người hợp tác. Lại có lấy Face-Off, Ngọa Hổ Tàng Long các loại hạng mục làm nền. Lại thêm coi như không tệ dư luận. Phim đầu tuần phòng bán vé đạt tới 18,73 triệu đô la Mỹ. Đối với 30 triệu đô la Mỹ thành bản, chỉ cần bên này điện ảnh đến tiếp sau không biết đập mạnh nước. Dự tính 40 triệu hai bên phòng bán vé, dù là không tính kinh hỉ, cũng đầy đủ để Paramount hài lòng. Rốt cuộc thành tích như vậy, hải ngoại hơi chút mua một chút, thì có thể thu hồi thành bản. Đầu tuần phòng bán vé ra lò về sau, Paramount thứ 6 buổi tối còn cố ý nho nhỏ chúc mừng một fan. Tiến vào cuối tuần, vẫn là trở lại Cannes. Anh hùng ở cái này thứ 7 cùng Cannes lần đầu. Dựa theo một loại nào đó liên hoan phim thường thấy thông lệ. Chiếu lên càng sớm phim, càng không dễ dàng cầm tới giải thưởng. Lần này liên hoan phim Cannes dự tính duy trì liên tục 13 ngày thời gian. Đạo diễn ngày 25 tháng 5 mới có thể thu quan. Anh hùng ngày 16 tháng 5 thì tổ chức buổi ra mắt. Chờ liên hoan phim kết thúc, cơ hồ muốn bị người xem quên. Bất quá, cái này thực cũng là Daenerys Entertainment muốn hiệu quả. Đối với anh hùng chất lượng, Trương Quốc Sư hiển nhiên vô cùng dụng tâm. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng khoảng cách cầm phần thưởng, thực sự kém rất nhiều. Rốt cuộc đối với Trương Quốc Sư trước kia điện ảnh, bộ này anh hùng thương nghiệp khí tức quá nồng. Can đồng dạng đối với cái này lòng dạ biết rõ. Lần này tiếp nhận anh hùng tiến vào chủ thi đấu bộ phận, cũng chỉ là xuất phát từ lôi kéo vị này nổi tiếng điện ảnh người duyên cớ. Đồng thời vì liên hoan phim gia tăng nhân khí, đến mức cho phần thưởng, không có khả năng. Rốt cuộc năm ngoái Ngọa Hổ Tàng Long đã cho một lần. Liên tục hai lần, vẫn là tương tự đề tài. Tất cả mọi người hội có ý kiến. Bởi vậy, xét đến cùng, lần này chỉ là đối anh hùng một lần tuyên truyền. Xem như một lần liên hoan phim lần đầu. Sau đó lăng xê một đợt. Để phải biết người đều biết sắp có dạng này một bộ điện ảnh. Cũng là đầy đủ. Đến mức liên hoan phim lấy không được phần thưởng khả năng đối điện ảnh ảnh hưởng. Thực không nghiêm trọng như vậy. Trung Quốc bên kia, đầu tư 30 triệu đô la Mỹ tương đương 250 triệu siêu cấp phim bom tấn. Chỉ là cái này mánh lới, thì đầy đủ cái này mùa hè rất nhiều người tiến vào rạp chiếu phim. Bắc Mỹ phương diện, Daenerys cũng đã an bài một bộ đầy đủ tuyên phát phương án. Tỷ như đến thời điểm hội mời Lý An cùng Trương Quốc Sư cùng một chỗ tham gia thăm hỏi. Liên động tuyên truyền, lại thêm trong phim người phương Tây quen thuộc châu Á ngôi sao gương mặt. Chống lên mở họa tiền nhân khí dư xài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.